Mạn phu nhân này có chỗ hơn người. Thế nhưng mà báo giá tới cấp bậc này, cho dù là ai, trước khi ra quyết định cũng phải nghĩ thật kỹ. Dù sao hiện tại mỗi lần báo giá cũng có thể là cái giá sau cùng. Vì một gốc thiên oanh thảo mà tổn thất nhiều thánh linh thạch như vậy hiển nhiên là việc làm không khôn ngoan. Trong lúc nhất thời những người khác đều rút lui, nhao nhao ngồi xuống. Tuy rằng vẻ mặt không cam lòng và phiền muộn, thậm chí trong lòng còn mắng Giang Trần là kẻ ngu ngốc. Chương 1788. Một đại sư kiện đồ vật đấu giá thứ 5 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại sư kiện đồ vật đấu giá thứ 5 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà trên thực tế, muốn bọn họ tiếp tục ra giá là chuyện không có khả năng. Năng lực điều tiết của Mạn phu nhân dù cho tốt tới đâu cũng không có cách nào làm tăng ý chí chiến đấu của những người này lên. Đấu giá thiên oanh thảo bởi vì Giang Trần ra giá cho nên kết thúc. Giang Trần trở thành người đầu tiên đấu giá thành công ở lần đấu giá hội này. Ha ha, Thiểu huynh đệ chúc mừng a. Mua đầu tiên, đây là khởi đầu tốt. Lão Vương ta coi trọng ngươi. Vương Học Thông giơ ngón tay cái về phía Giang Trần rồi nói. Thanh Phượng Đan Vương cười khổ. Quả nhiên lão phu lại nhìn lầm. Nhưng mà Thiểu huynh đệ, lão phu vẫn lắm miệng nói một câu. Đây chính là 400.000 thánh linh thạch a. Giang Trần cũng biết Thanh Phượng Đan Vương không có ý khác, hắn cười nói. Thiên oanh thảo này ta đặc biệt ra thích, ta cảm thấy giá trị của nó vượt qua 400.000. Thanh Phượng Đan Vương cười khổ. Như vậy cũng được sao? Dù là nó có thể luyện chế ra 50 khỏa đan dược, vậy giá trị có thể được bao nhiêu chứ? Một khỏa bán giá 10.000.000 thánh linh thạch. Thiên tài thánh cảnh bình thường căn bản không tiêu phí nổi. Những đệ tử thế gia đại phiệt tiêu phí nổi, thế nhưng chưa hẳn đã nguyện ý mua. Bọn họ có lẽ càng muốn tự mình tu luyện đột phá, hoặc là thông qua cách khác để tăng tu vi hơn a. Theo như tính toán của Thanh Phượng Đan Vương, một gốc thiên oanh thảo mua vào 400.000.000 quả thực là chuyện không có lợi. Nhưng mà trong lòng của Giang Trần hiển nhiên không có nghĩ như Thanh Phượng Đan Vương. Lý giải của hắn về thiên oanh thảo so với Thanh Phượng Đan Vương còn sâu hơn. Rất nhanh bên trên đã có người đưa thiên oanh thảo tới trước mặt Giang Trần. Giang Trần thoải mái xuất ra 400.000.000 thánh linh thạch giao cho bên Tịnh Phần Điện. Lần đấu giá hội này đấu giá tại chỗ, giao dịch tại chỗ. Có thể nói là vô cùng sảng khoái trực tiếp, cũng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vật đấu giá thứ nhất đã có giá 400.000.000 thánh linh thạch. Có cái giá trên trời này. Hiển nhiên có thể thấy được quy mô của lần đấu giá hội này rất hiếm thấy. Trong gần ngàn năm lịch sử của Tịnh Phần Điện cũng chưa từng xuất hiện qua. Giang Trần thu thiên oanh thảo. Sau đó đặt vào trong một linh hạp. Giữ gìn cẩn thận. Rồi sau đó mới ném vào trong nhẫn chứ vật. Vô Song Đại Đế thấy vẻ mặt Giang Trần vui vẻ, dường như làm một việc vô cùng thỏa mãn vậy, hắn nhìn không được mà hỏi. Tiểu huynh đệ, thiên oanh thảo này lão phu cũng biết qua. Nếu như chỉ dùng làm luyện chế thánh tiếu đan, tổng số cũng không thể nào vượt quá 50 khỏa. Cho dù mỗi một khỏa bán với cái giá 10.000.000 thánh linh thạch cũng chỉ tương đương với 500.000.000. Một gốc thiên oanh thảo ngươi đã tiêu tốn mất 400.000.000, những tài liệu phụ tá kia thì tính sao a? Còn hao phí hân công, hao phí thời gian, hao phí tinh lực. Tính như thế nào cũng là mua bán lỗ vốn. Thanh Phượng Đan Vương nói như vậy cũng không sai a. Chẳng lẽ là kiến thức chúng ta hạn hẹp? Thấy Vô Song Đại Đế cũng rất hiếu kỳ, mà Thanh Phượng Đan Vương cũng dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn mình. Giang Trần biết rõ, nếu như mình không nói ra, chỉ sợ mấy người này sẽ không buông tha cho hắn. Hắn đành phải nói chi tiết. Thiên Ú Nát Thảo, ta đã từng may mắn nghe An Sư nói qua. Thiên Oanh Thảo này còn có một đặc điểm mà ẩn giấu, mà đặc điểm này thế nhân lại không biết. Đặc điểm ẩn giấu.